Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1400. Vận giới rất mạnh, thập tam minh tôn, Trịnh Thiếu mà nói, lần nữa tại trong lòng tất cả mọi người nhấc lên sóng to gió lớn. Đặc biệt là tinh tà tông tất cả mọi người. Tuy rằng lúc trước Trịnh Thiếu đã nói rõ bọn họ tinh tà tông mưu đồ ngàn năm sự tình. Thậm chí ngay cả bọn họ từ bên ngoài mang theo bao nhiêu người tiến nhập vận giới đều rõ ràng. Nhưng mà cho dù liền chính bọn hắn cũng không biết cùng bọn hắn hợp tác là thập tam minh tôn. Cho đến giờ phút này, tinh tà tông trong lòng tất cả mọi người rốt cuộc xông ra nồng đậm hối hận. Mình cùng người khác tự cho là bí ẩn cao minh mưu đồ, trên thực tế chính là liền mọi cử động tại người khác nắm giữ trong lòng bàn tay. Cái này đã không thể dùng đáng sợ để hình dung. Quan trọng hơn là, Trịnh Thiếu bây giờ nói những lời này, càng rõ ràng biểu lộ, cho dù đối phương là thập tam minh tôn, hắn cũng có năng lực đem giận vào vận giới, tiếp thụ trừng phạt. Tần Tinh lại ngược lại không có những người khác như vậy khiếp sợ. Bởi vì hắn trước đó liền có suy đoán tương tự, giúp đỡ tinh lão đột phá làm sáng giới tinh thần, đưa vào hơn 100 vị tinh thần cường giả. Một điểm này, tại minh tinh giới bên trong, chỉ có minh tôn hoang chủ cùng bờ bên kia quy khư chờ có thể làm được. Tần Tinh cũng không có lập tức mở miệng trả lời, mà là thâm sâu nhìn chăm chú Trịnh Thiếu. Sau một hồi lâu mới nhàn nhạt nói, không cần, ngươi hướng về phía ta chứng minh, đã quá nhiều hơn, ta biết, vận giới rất mạnh. Từ Trịnh Thiếu nhận định Tần Tinh vì thiếu chủ sau đó, hắn làm tất cả, nhìn như là tại bình định phản loạn, vì Tần Tinh hả giận. Nhưng trên thực tế, hắn là tại lấy sự thật hướng về phía Tần Tinh chứng minh. Vận giới cường đại, nho nhỏ một tòa tinh vực, có thể trong nháy mắt bình định tinh tà tông phản loạn, có thể làm cho sáng giới tinh thần tiếp nhận cực hình. Thậm chí ngay cả vận giới gia thập tam minh tôn, đều có thể dẫn vào vận giới đến tiếp thụ trừng phạt. Cái này đã đủ để cho Tần Tinh hiểu rõ, vận giới cường đại, vượt quá tưởng tượng, lấy Tần Tinh từng trải. Nếu mà đến bây giờ còn không nhìn ra điểm này, kia hắn cũng coi là sống uổng. Mà sở hữu Trịnh Thiếu muốn để cho mình hiểu rõ một điểm này, tất cũng là tại tự nói với mình, cường đại như vậy vận giới, là mẫu thân mình để lại cho mình. Nói cách khác, vận giới này là mình, chỉ là Tần Tinh cho đến bây giờ, đối với liên quan tới chính mình mẫu thân sự tình, vẫn là không cách nào rất tin không nghi ngờ. Tự nhiên, hắn cũng không có lòng đi tiếp tục quan sát Trịnh Thiếu chứng minh, bởi vì hắn nhất định phải tháo gỡ mình nghi hoặc, biết rõ đầy đủ mọi thứ. Tần Tinh mà nói, để cho Trịnh Thiếu trong mắt lóe lên vẻ bội phục chi sắc. Lần nữa khom người nói, vậy kính xin thiếu chủ chỉ thị, đến tột cùng xử trí như thế nào tinh tà tông. Tần Tinh nhìn về phía vẫn còn tại tiếp nhận cực hình tinh lão, nhìn về phía mặt lộ vẻ sợ hãi tà lão, cuối cùng vẫn cho ra lúc trước một dạng trả lời, ngươi tùy ý. Liên tục hai lần một dạng trả lời, trên thực tế liền đại biểu Tần Tinh cho đến bây giờ vẫn không có thừa nhận mình thiếu chủ thân phận, chưa có xác định phải tiếp nhận đây đến từ mẫu thân mình tặng cho. Vâng, Trịnh Thiếu xoay người hướng về phía Bạch Vô Kỳ và người khác ôm quyền thi lễ nói, làm phiền chư vị tạm thời trước tiên đem toàn bộ vốn là tinh tà tông đệ tử nhốt lại, đến lúc ngày sau thiếu chủ xử lý. Một câu đơn giản mà nói, chính là nói ra hai cái ý tứ, giống như thiên phương tộc một dạng. Vận giới bên trong, từ nay về sau cũng không còn Tinh Tà Tông, mà đến tột cùng xử trí như thế nào còn lại Tinh Tà Tông đệ tử. Đặc biệt là Tinh Tà nhị lão và người khác, đều nhất định muốn chờ Tần Tinh đón nhận hắn thiếu chủ thân phận sau đó sẽ đi quyết định. Người khác có lẽ sẽ cho rằng đây là Trịnh thiếu khoan hồng độ lượng, nhưng Chu Thuần Phi cùng Phan Chiến hai người chính là lòng biết rõ. Giống như Tinh Tà nhị lão cường giả như vậy, liền loại này giết chết, quả thực đáng tiếc. Dù sao, toàn bộ vận giới bên trong tất cả đều là chủ mẫu để lại cho thiếu chủ. Đối với Trịnh thiếu mà nói, Bạch Vô Kỳ và người khác tự nhiên chỉ có thể đồng dạng ôm quyền thi lễ. Mà lúc trước đứng tại Tinh Tà Tông một bên Thiên Hỏa tộc chờ bốn đại thế lực, chính là nơm nớp lo sợ, lòng tràn đầy sợ hãi. Khổng lồ Tinh Tà Tông, thậm chí có giới chủ cường giả trấn thủ, đều ở đây nhất thời trong chốc lát liền sụp đổ. Như vậy nếu mà Trịnh thiếu muốn đối phó bọn họ, thật sự là càng thoải mái sự tình. Trịnh thiếu cũng không nhớ bọn họ. Ánh mắt băng lãnh từ những người này trên mặt lướt qua sau đó nhàn nhạt nói, về phần các ngươi, nối giáo cho giặc, tội chết có thể miễn, nhưng mà tội sống có thể tha. Lập tức triệu hồi các ngươi toàn bộ tộc nhân đệ tử, không cho phép ly khai mỗi người thuộc quyền tinh thần nửa bước. Đồng dạng chờ đợi ngày sau xử lý. Phải phải, có thể may mắn không chết đã là vạn hạnh. Cho nên Thiên Hỏa tộc các tộc trường hòa đệ nhị tổ, ngoại trừ gật đầu tuân mệnh ra, nơi nào còn dám nói ra nửa chữ không. Đúng rồi, Trịnh thiếu bỗng nhiên lại mở miệng nói, còn có thiên mệnh cửa. Thiếu chủ gặp nạn thời điểm, các ngươi lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, tạm thời cùng Thiên Hỏa tộc chờ một dạng trừng phạt. Vâng, thiên mệnh cửa môn chủ thần cơ con trả lời đáp một tiếng. Nhưng mà mục đích bọn họ ánh sáng chính là thâm sâu nhìn chăm chú Tần Tinh. Hắn không có quên mình lấy thiên cơ chi nhãn đều nhìn không thấu Tần Tinh một màn kia. Đúng dịp là Tần Tinh cũng đồng dạng đang xem đến hắn, bởi vì trên Tần Thiên Tinh cũng không có thiên mệnh cửa. Mà từ ba chữ kia bên trên, hắn cũng không khó suy đoán ra, đối phương hẳn đúng là lấy tinh mệnh thuật tu luyện môn phái. Có lẽ, ta có thể từ thiên mệnh cửa địa phương, lại lần nữa nắm giữ tinh mệnh thuật, nặng mới mở ra tinh nhãn. Hướng theo Trịnh thiếu tuyên bố xong rồi đối với các đại thế lực thưởng phạt tình huống, hắn cũng lần nữa đi tới Tần Tinh bên cạnh nói, mời thiếu chủ di chuyển, theo bọn thuộc hạ đi tới một chỗ. Những lời này, tự nhiên để cho Tần Tinh nơi có ý tưởng tất cả đều tạm thời vứt bỏ. Hắn biết rõ, Trịnh thiếu sắp muốn dẫn mình đi địa phương, tất nhiên cùng mẫu thân mình, cùng thân thế chính mình có đến quan hệ lớn hết sức. Nghĩ đến khốn hoặc mình đời này toàn bộ nghi hoặc, rốt cuộc sắp biết được câu trả lời, cho dù bình tĩnh như hắn, trong lòng cũng là không nhịn được hơi kích động. Bất quá, hắn cũng không có quên phía sau mình còn có một cái từ đầu đến cuối đang lặng lặng nhìn chăm chú người mình. Mặc dù mình kịp thời xuất hiện mang đi Ngọc Vô Nhan, nhưng mà cho tới bây giờ bản thân cũng không có thời gian đi tỉ mỉ kiểm tra Ngọc Vô Nhan tình trạng. Hiện tại tự nhiên càng là không thể nào. Tần Tinh mang theo áy náy nói, Vô Nhan, ta có chút chuyện cần xử lý, ngươi trước tiên về Địa Nguyên Tông chờ ta khỏe không? Được. Ngọc Vô Nhan mỉm cười gật đầu, bỗng nhiên từ trong ngực lấy ra một khối màu lục khăn vuông, khinh khinh che ở tấm kia nghiêng nước nghiêng thành dung nhan. Nhìn đến một màn này, để cho Tần Tinh trong lòng không nén nổi lại là đau nhói. Mệnh tinh giới bên trong Oai Phong một cõi, bên trong tòa thánh thành, để cho toàn bộ tu sĩ nhớ kỹ tên của nàng Khư Linh Nữ Hoàng. Hôm nay chính là yếu đến liền dùng tinh khí che mặt đều không làm được trình độ. Nhưng dù cho như thế, nàng lại vẫn kiên thủ nàng ban đầu đối với mình nói chuyện. Nàng nhan, chỉ có mình một người có thể nhìn. Nhìn đến Ngọc Vô Nhan chuyển thân ly khai bóng lưng, Tần Tinh chỉ có thể ở trong lòng thầm đọc: yên tâm, chờ ta trở lại, ta sẽ khiến ngươi tất cả khôi phục nguyên dạng. Tuy rằng biết rõ hôm nay tại vận giới này bên trong tuyệt đối sẽ không lại có thứ gì người dám đả thương Ngọc Vô Nhan, nhưng Tần Tinh vẫn không yên tâm để cho nàng một thân một mình quay về Địa Nguyên Tông. Ngay tại hắn muốn cho ai hộ tống một cái Ngọc Vô Nhan thời điểm, Kỳ Kỳ cô nương bỗng nhiên xuất hiện ở Ngọc Vô Nhan bên cạnh, rất quen thuộc nhậm vén lên Ngọc Vô Nhan cánh tay, cười nói: tỷ tỷ, ta cùng ngươi cùng nhau đi. Ngọc Vô Nhan cũng không từ chối, làm phiền muội muội, không thể không nói Kỳ Kỳ thật là phi thường thông minh. Mặc kệ Tần Tinh là có hay không sẽ trở thành vận giới thiếu chủ, nhưng chỉ bằng nàng hộ tống Ngọc Vô Nhan tình cảm bên trên, ít nhất để cho Tần Tinh thiếu nợ một món nợ ân tình của nàng, thiếu nợ Tinh Vân Tông một cái ân huệ. Đối mặt Kỳ Kỳ vô tình hay cố ý quay lại ánh mắt, Tần Tinh nhẹ giọng gật đầu một cái nói: đa tạ. Thẳng đến hai nữ nhân thân ảnh tiêu thất sau đó, Tần Tinh vừa nhìn về phía Bạch Vô Kỳ và người khác, đồng dạng ôm quyền thi lễ nói: chư vị, vừa mới chư vị viện thủ tri ân, Tần mộ ghi nhớ trong lòng, ngày khác Tần mộ nhất định sẽ đích thân đến nhà bái phỏng. Mọi người đồng loạt hoàn lễ nói: chúng ta cung kính chờ đợi thiếu chủ. Trịnh thiếu, làm phiền. Rốt cuộc Tần Tinh chuyển thân nhìn về phía Trịnh thiếu: thiếu chủ nói quá lời, mời bước vào truyền tống tinh trận. Tại Trịnh thiếu, Chu Thuần Phi cùng Phan Chiến ba người đi cùng phía dưới, Tần Tinh bước chân vào trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn truyền tống tinh trận. Mà đến lúc từ truyền tống tinh trận trong ra sau đó, Tần Tinh trước mắt xuất hiện hai quả tinh thần, hai quả Tần Thiên Tinh, sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.